Chương 206, tự hành chạy như bay đại tái. Diệp Chu đến rồi Đông Giới Vương Tinh, đã sớm chờ ở nơi đó Đông Giới Vương tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Lúc này Diệp Chu cũng là phát hiện Đông Giới Vương biến hóa. Nhìn cái gì vậy, không có xem qua mỹ nữ sao? Diệp Chu xẹp lép miệng, nói: "Chúc mừng Đông Giới Vương thực lực nâng cao một bước, hì hì, bị ngươi đã nhìn ra, lần trước hấp thu mạ gì bù, nhưng là để cho ta thực lực đại tăng, lần này tự hành chạy như bay đại tái, ta muốn giúp ta cầm xuống đệ nhất." Diệp Chu biết có thời điểm vuốt mông ngựa, đó là rất hữu dụng, nhất là tự cấp đại lao vuốt mông ngựa thời điểm, thường thường đều sẽ đạt được chỗ tốt. Cái này có điểm độ khó a, Đông Giới Vương mất hứng. "Làm sao? Ngươi hiện tại chiến đấu lực cũng đạt được 200 triệu đi, bắt cái này tự hành chạy như bay đại tái, chắc là không có vấn đề a." Diệp Chu giả ra dáng vẻ đắn đo, nói: "Lúc đầu là như vậy, nhưng là mọi người đều biết Đông Giới Vương ngươi nhưng là tự hành xe bay cao thủ, hiện tại lại thực lực đại tăng, ta Diệp Chu có thể thắng người khác, cũng không thắng được Đông Giới Vương ngươi a." Đông Giới Vương nhất thời vui vẻ ra mặt, nói: "Tiểu tử ngươi có thể nói, bản vương không một xác thực cũng sẽ dự thi, muốn cho ngươi thắng quá bản vương, đích xác có chút làm khó dễ ngươi, như vậy đi, hai chúng ta liên thủ, đem những người khác đều làm ra cục như thế nào?" Diệp Chu sợ, cái này Đông Giới Vương đùa ghê gớm thật à, lại muốn đem những cao thủ khác bỏ rơi cái vẫn chưa xong. Có thể không nên coi thường nho nhỏ này tự hành chạy như bay trận đấu, tham gia cũng đều là cao thủ. Hoặc là Giới Vương thủ hạ đắc lực, hoặc là chính là chỗ này chút Giới Vương tự mình tham gia. Ở Long Châu cốt truyện bên trong, Đông Giới Vương thần muốn Son Gỗ Củ ở tự hành chạy như bay đại tái bên trong thắng nổi nàng, bất quá cuối cùng hai người đều thua, bởi vì cuối cùng chiến thắng là đại cải họ thần. Cái này nhìn là một cái chạy như bay trận đấu, nhưng thật ra là mỗi bên Giới Vương đại lao tụ hội, cao thủ đó là 11 mạnh mẽ. Tốt, chúng ta cùng nhau đem bọn họ làm ra cục. Đông Giới Vương vì 3 ngày sau trận đấu vạn vô nhất thất, bắt đầu lôi kéo Diệp Chu huấn luyện chạy như bay kỹ xảo. Diệp Chu lúc này mới phát hiện, cái này tự hành chạy như bay cũng không có đơn giản như vậy. Trong đó vẫn còn có rất nhiều từng đạo ở bên trong, đi qua học tập những thứ này kỹ xảo, Diệp Chu phát hiện hắn đối với lực lượng khống chế kỹ xảo lại tăng mạnh. 3 ngày thoáng một cái đã qua, Diệp Chu theo Đông Giới Vương cùng nhau trên thuyền tranh tài y hề phục, đi tới tự hành chạy như bay cuộc tranh tài hiện trường. Giờ phút này bên trong đã đầy ấp người, trong đó có không ít quen thuộc mặt mũi. "Nha, đây không phải là Phở Dị Dạ sao? Còn nhớ rõ ta không phải Phở Dị Dạ." Chứng kiến Diệp Chu phía sau, hận đến nghiến răng. "Diệp Chu, là ngươi nhiều lần hư ta chuyện tốt, còn đem ta giết chết, ta hận không thể đưa ngươi ăn sống nuốt tươi." "Vậy ngươi tới a?" Diệp Chu liền thích Phở Dị Dạ cái này hận chết hắn nhưng lại không thể làm gì dáng dấp. Đang ở Diệp Chu cho rằng Phở Dị Dạ muốn thẹn quá thành giận động thủ thời điểm, Phở Dị Dạ nở nụ cười. "Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại đâu." Diệp Chu hồ đồ, cái này Phở Dị Dạ chớ không phải là choáng váng hay sao, làm sao lại cười? "Diệp Chu, ngươi giết ta thì thế nào, bây giờ còn chưa phải là bị ngươi giết chết, cùng ta cùng đi gian xảo thế giới này." Nghe được Phở Dị Dạ lời nói, Diệp Chu bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này là thiên đường, chỉ có người lúc mới có thể tới nơi đây. Phở Dị Dạ nhìn thấy Diệp Chu xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là cho rằng Diệp Chu đã bị người giết chết. Diệp Chu mặc dù có thể xuất hiện ở nơi này, là bởi vì thân phận đặc thù của hắn. Cái này thân phận đặc thù cũng không phải là bởi vì hắn cùng Đông Giới Vương là bạn tốt, mà là bởi vì hắn là ngoạn gia. Cũng không phải người của thế giới này, là ngoạn gia, sau khi hắn chết không có linh hồn. Diệp Chu không bị cái thế giới này quy tắc hạn chế, cho nên mặc dù nơi này là thiên đường, chỉ cần có Giới Vương hỗ trợ, hắn cũng có thể tự có xuất nhập. Phờ gì giả không biết cái gì là ngoạn gia, tự nhiên vĩnh viễn không có khả năng minh bạch những thứ này. "Ngươi ngu rồi hay sao? Mau nói cho ta biết, giết chết ngươi người là người nào, ta xong đi sùng bái một cái." Diệp Chu khỏe miệng khẽ nhếch, nói: "Còn có thể là ai, ta đem ngươi giết chết phía sau, ngươi lão tử tìm tới cửa, giết ta." Phờ gì giả nghe nói là phụ thân hắn giết chết Diệp Chu, nhất thời cười càng vui vẻ hơn. "Không hổ là cha ta, a hắc hắc, ta không có khả năng rơi ngươi, bất quá ngươi bị cha ta giết chết, cái này sóng không lộ a." Đang ở Phở Dị Dạ tại nơi vì hắn phụ thân kiêu ngạo thời điểm, Diệp Chu mở miệng lần nữa. Bất quá Phở Dị Dạ kích động bị rót một chậu nước, nghỉ phát hỏa hơn phân nửa, bởi vì hắn tâm lý có dự cảm bất hảo. "Bởi vì ngươi phụ thân tại làm sạch ta thời điểm, bị ta đã đổi." Phở Dị Dạ tự nhiên không chịu tin tưởng, giọng the thế nói: "Ta không được, điều đó không có khả năng. Bằng vào ta phụ thân sức chiến đấu, đây chính là vượt qua xa 50.000, làm sao có thể bị ngươi hoán đổi?" Phở Dị Dạ cùng Diệp Chu chiến đấu thời điểm, Diệp Chu sức chiến đấu mới bất quá 50.000. Phở Dị Dạ nhãn giới còn dừng lại vào lúc đó, nào biết đâu rằng, bây giờ Diệp Chu đã là có 200 triệu sức chiến đấu đại thần. Diệp Chu cũng không vạch trần, mà là chỉ hướng một bên, nói: "Ngươi đừng không tin a, ngươi xem bên kia cái kia bị khi dễ, có phải là ngươi hay không? Phụ thân Phở Dì Dạ hướng Diệp Chu chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Sẹo đang ở hướng về phía Phở Dì Dạ phụ thân quyền đấm cước đá. Ghê tởm, không cho phép khi dễ cha ta. Diệp Chu vì xem kịch vui, cũng là theo Phở Dì Dạ đi tới Sẹo bên người. Lớn mật, ngươi biết ta là ai sao cũng dám khi dễ cha ta? Không muốn sống, Sẹo khinh thường ngắm Phở Dì Dạ liếc mắt, nói: cắt một cái sức chiến đấu chỉ có mấy vạn đống cặn bã, cũng không cảm thấy ngại ở nơi này kêu to. Phở Dì Dạ trước đây vô luận đi đến nơi nào, không phải 133 nghiền ép người khác, bây giờ lại bị người như vậy coi thường, tự nhiên là chịu không nổi. Nhìn muốn đánh nhau hai người, Diệp Chu tằng háng một cái, lên tiếng. Lên tiếng, Sẹo, còn nhớ cho ta. Sẹo lúc này mới hướng Diệp Chu xem ra, khi hắn chứng kiến Diệp Chu, trong mắt đầu tiên là hiện lên hoảng sợ, sau đó đổi thành phẫn nộ, cuối cùng biến thành mừng rỡ. Ha ha ha, Diệp Chu, ngươi đến cùng vẫn là bị giết chết hắc, mau nói cho ta biết, là ai giết chết ngươi? Diệp Chu còn chưa kịp chen vào nói, gã lại dê e giờ cùng mạ dỉn bụ cùng đi qua đây. Diệp Chu, không nghĩ tới ngươi cũng đã chết, tốt, sống thời điểm ngươi khi dễ chúng ta, hiện tại giờ đến phiên chúng ta khi dễ ngươi. Gã lại dê e giờ đối với Diệp Chu hư hắn chuyện tốt sự tình, như trước canh cánh trong lòng. Nếu như không phải Diệp Chu chuyện xấu, hắn hiện tại đã đem toàn bộ địa cầu nhân loại đều biến thành ma nhân. Toàn bộ địa cầu đều muốn tại hắn nắm trong lòng bàn tay, không chừng quá bực nào tiêu giao sinh hoạt đâu. Sẹo cũng là nghi ngờ nói. Diệp Chu, ngươi là chết như thế nào, chớ không phải là ta tự bạo thời điểm ảnh hưởng đến ngươi? Ngươi đoán á? Đương nhiên ta chết như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là, ta muốn nói cho các ngươi sống thời điểm, bị ta khi dễ, bị ta xong rồi rơi, hiện tại các ngươi chết, hắc hắc, vẫn là chạy không khỏi bị ta khi dễ vận mệnh. Phở Dì Dạ đám người bị Diệp Chu như vậy kích thích, tự nhiên là lập tức đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng.